Tôi phá vỡ sự lạnh lùng chỉ để yêu em. Chương 6, mình hắn chấp cả bọn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại quán bar 17 Salon, 9 giờ, quan cảnh lúc này rất náo nhiệt, tiếng nhạc sập sình được vặn to hết cỡ nghe thật chói tai. Cũng ở đó, trên tầng cao nhất, duy nhất một căn phòng lớn chỉ dành cho những người khách cao quý và quyền lực nhất Sài Gòn này. Trong phòng cũng ồn không kém gì bên ngoài. Nói ồn ào náo nhiệt vậy thôi chứ trong phòng chỉ có anh, hắn cùng vài ả múa cột đang uốn éo trên sàn theo tiếng nhạc. Sao không tận hưởng đi, nghiên cứu gì nãy giờ mà chăm chú vậy? Anh tay cầm ly rượu whisky vừa nhâm nhi vừa hỏi to hắn vì tiếng nhạc quá lớn. Hắn đưa tay lấy một ly trên bàn rồi uống hết, trả lời anh nhưng mắt vẫn không rời khỏi tập thông tin về nó được sếp Minh gửi mấy ngày trước. Đang xem thông tin về một con vịt ngốc, có nghe hắn trả lời cũng như không, anh hoàn toàn không hiểu gì sất. Anh hơi nhíu mày rồi giật tập giấy từ tay hắn. Để tao xem nào, ồ ai mà đáng yêu vậy? Là con lai Hàn Quốc à, sao hôm nay mày nổi hứng đi điều tra người ta thế? Bình thường toàn gái chủ động lên giường với mày mà, muốn đổi gió, chán mấy cô ngực to rồi à, ừ tao thấy cô bé này trông thánh thiện quá. Mày làm vậy không thấy tội nghiệp nó sao? Không, tại sao phải tội nghiệp cho cô ta? Chấm chấm, cô ta mà tội nghiệp hả? Hắn suy nghĩ, hắn lạnh lùng trả lời tay lấy chai rượu rót đầy ly rồi từ từ thưởng thức. Anh nghe hắn nói như vậy thì lắc đầu ngao ngán, cái tính cứng đầu thích độc chiếm nói mãi mà không chịu bỏ. Anh thở dài, hai, tùy mày vậy, mấy anh đang bàn luận chuyện gì mà sôi nổi thế ạ? Cửa phòng mở, một cô gái xinh đẹp bước vào. Cô mặc một bộ váy cúp ngực ngắn tới đùi, bộ váy bó sát vào cơ thể cô để lộ ra ba vòng chuẩn không cần chỉnh, trông nóng mắt kinh khủng. Cô ưỡn ẹo đi tới ngồi sát người và ôm lấy cánh tay của hắn. Miệng không ngừng nịnh nọt và làm nũng, chồng em quyến rũ quá, anh khen, cảm ơn anh, cô gái lên tiếng trả lời và đá lông nheo. Hắn hơi rùng mình dù đã quá quen với việc đó, thể loại đàn bà. Ngực tấn công mông phòng thủ, này thật sự làm hắn rất chán. Xung quanh rất nhiều phụ nữ, nhưng mấy ai yêu hắn thật lòng. Chỉ yêu vẻ bề ngoài và tài sản của hắn thôi, chả trách sao hắn lại muốn. Đổi gió, sang bạn gì, hắn ngán ngẩm, khinh bỉ không thèm để mắt tới con lươn đang uốn éo kia. Hắn uống hết chỗ rượu vừa rót, hất mạnh tay ả ra rồi đứng lên bỏ đi. Ả hơi hoảng nhưng vẫn mạnh dạn hỏi. Anh sao thế, là tại em khiến anh mất vui à, đúng thế. Hắn chỉ đáp lại cô vỏn vẹn có hai từ còn không thèm quay đầu lại nhìn khiến cô ả tức xì khói, ả nắm chặt tay nghiến răng nhìn tấm lưng hắn đang xa dần rồi biến mất. Về phần hắn lái chiếc xe Koenigsegg CCX đắt tiền ra sau một khu chung cư. Không gian ở đây yên tĩnh đến đáng sợ, hắn đưa tay ảo trong túi Aeon lấy bao thuốc lá châm một điếu rồi rít hơn dài. Hắn nhả khói thuốc từ miệng hắn bay lên làm cho mọi thứ xung quanh mờ mờ ảo ảo. Hắn rít thêm vài hơi nữa rồi vứt điếu thuốc xuống đất lấy chân dẫm lên cho nó tắt hẳn. Xong hắn đưa bên tay đeo đồng lên để xem giờ, miệng nói. Nhanh lên, tao không có thời gian đâu. Ha ha ha, mọi người đều đồn đại rằng mày rất đáng sợ, quả là không sai. Hắn ngay từ đầu đã biết có người đi theo mình. Sau cái cây phía trước một người đàn ông mặc bộ vest đen bước ra, phía sau là đám người rất đông, tay ai nấy đều cầm vũ khí. Tình huống này không hề làm hắn nao núng, khóe môi hơi nhếch lên tỏ vẻ khinh bỉ. À, xin lỗi vì chưa giới thiệu, tao là, đừng dài dòng, giải quyết luôn đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn lên tiếng chặn họng tên đầu đàn kia lại làm tên đó quê một cục. Hắn ta mặt đỏ lên vì giận dữ, vung gậy về phía hắn mà quát lớn. Tụi bây còn không mau xông vào, quân sơn như lệnh, tên đầu đàn vừa chu chéo xong, ngay lập tức tụi đàn em lao đến hắn như những con thú đói lâu ngày nay gặp được thức ăn. Bọn chúng rất đông lại có vũ khí, hắn đơn độc và phải. Tiếp khách, bằng tay không, hắn chỉ cười, miệng thốt ra những từ mời gọi chúng. Đúng rồi, tới đây, thế là cả hai phía lao vào đánh đấm dữ dội, khung cảnh thật sự rất hỗn loạn. Hắn ra ta đánh trả từng tên đang lao về phía mình, ra tay rất nhẹ nhàng, có tên bị tần nằm ngay đơ ra đó, có tên bị đánh ngã nhưng vẫn ngoan cố nhào tới để đưa ăn đấm của hắn cách trương.